Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 499, hiện tại là ban ngày. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tiên sinh, ta nói sai rồi, danh khả đùa giỡn như vậy. Trong lúc này có chút trở tay không kịp, thất kinh, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Bắc Minh Dạ nhíu mày rậm, đáy mắt tà mị bỗng nhiên dâng. Không có sai, buổi tối tự nhiên là nghĩ muốn như thế nào tới liền như thế đó. Nhưng là hiện tại là ban ngày thật không? Danh khả liên tục gật đầu. Đúng, hiện tại là ban ngày. Vẫn lại là quy củ. Là tốt, Bắc Minh Dạ nhìn tiểu nha đầu này vùi đầu tại trong lồng ngực mình. Chợt đột nhiên cảm thấy được ban ngày làm loại chuyện này cũng hơi có chút thú vị. Hơn nữa chỉ có cùng cô tiến hành loại nào đó trình tự trao đổi. Anh mới không mệt như thế. Không cần suy nghĩ những cái chuyện tình loạn thất bát tao này. Đúng vậy, có chút thời điểm anh nghĩ muốn phóng túng. Mà danh khả đó là địa phương anh tùy ý phóng túng. Mỗi một lần cùng cô sống chung một chỗ, anh có thể thả lòng. Không có công tác, không có cừu hận, chỉ có an bình, chỉ có bình hòa. Có lẽ đây là khí tức duy thuộc ở tại danh khả đi. Tiểu bạch thỏ ngơ ngác manh manh. Tràn ngập nhân gian khói lửa réo người rừng không được mê muội. Anh tà mị ngoéo môi một cái. Hôn lỗ tai danh khả. Ta không ngại cùng ngươi ban ngày tuyên dâm. Một nhóm chữ to này đập vào trong đầu danh khả. Cả người danh khả đều đã trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Nam nhân này làm sao có thể như vậy? Từ đêm qua đến buổi sáng. Hiện tại cứ nhiên còn muốn. Thân thể anh sẽ không ăn không cần thiết sao? Cô săn sóc nói, tiên sinh, ta cảm thấy được ngươi làm việc lâu như vậy. Có phải nghỉ ngơi một chút hay không? Công việc, cùng danh khả đi ngủ. Là công việc sao? Bắc Minh Dạ nghĩ kỹ. Quả thật như vậy, nhưng nếu cùng danh khả sống chung một chỗ cũng là một phần công việc mà nói kia tuyệt đối là công việc nhẹ nhàng khoái trá nhất cả. Đời này của Bắc Minh Dạ. Cũng là công việc muốn làm tốt nhất. Bắc Minh Dạ nhìn tiểu nha đầu khó xử vùi đầu tại trong lồng ngực mình. Cổ đều đã đỏ rừng rực. Liền rừng không được đùa giỡn một ít. Nha đầu, ngươi là tại hoài nghi thể lực của ta sao? Danh khả lệ rơi đầy mặt rồi. Thể lực của anh làm sao cần hoài nghi à? Đó là cô lần lượt tự mình kiểm nghiệm quá. Không, chỉ là ta không quá có thể lực. Ta nghĩ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Nghỉ ngơi một chút, danh khả mềm nói, bởi vì mệt dã rời. Đáng yêu ngáp một cái, ánh mắt đều đã đỏ một vòng. Bộ dáng bé xíu như vậy, càng lúc càng thông đồng người. Nhưng Bắc Minh Dạ xem như minh bạch, nha đầu kia tối qua mệt đến chỗ. Cả người đều đã bãi công, anh nhàn nhạt oán giận câu. Ta đều đã cho ngươi nghỉ ngơi và hồi phục một tháng. Ngươi cư nhiên cả đêm lại không được rồi hả? Quả nhiên, nha đầu kia phải từ từ ăn. Ăn được quá nhanh quá mau khổ vẫn lại là chính mình. Anh về sau có phải nên ôn nhu một chút hay không? Chỉ là, kích thích cấm suốt cả một tháng không phải một cái ban đêm có thể bổ sung trở về. Danh khả có phần khóc không ra nước mắt. Cô nói hết lời hay. Nam nhân này như thế nào vẫn lại là vẻ mặt muốn tìm bất mãn. Nếu có thể cô thật sự siêu cấp nghĩ muốn giúp anh ở trên mạng đặt hàng cái búp bê. Để cho anh giải quyết có chút cần. Cho dù cho cô 100 cái lá gan, cô đại khái cũng không dám làm như thế. Vì thế, cô chỉ có nhận mệnh. Một đầu ngã xuống giường. Nhắm mắt lại, một bộ tráng sĩ chặt tay khẳng khái. Ngươi tùy tiện đi, ta thật sự gánh không được rồi. Danh khả mệt đến không được. Ngã xuống giường vẫn còn không đến vài giây liền lâm vào ngủ say. Mê mê mông mông tựa hồ có người ở cởi quần áo chính mình. Cô quá mệt mỏi, liền cũng cố kỵ, chỉ muốn đi ngủ. Bắc Minh Dạ biết mỏi mệt của cô, chỉ là giúp cô đem áo khoác cùng vớ giày cởi. Sau đó xốc lên chăn, đem tiểu nha đầu tất cả bỏ vào. Đương nhiên chính mình cũng không tự chủ được chen lách đi vào. Cùng nữ nhân này cùng nhau ngủ chưa? Vốn, Bắc Minh Dạ công việc điên cuồng như vậy. Như thế nào đều khó có khả năng giấc ngủ chưa? Nhưng là vì danh khả tại bên người. Anh tuyệt không để ý thời gian bị lãng phí. Anh chỉ là ôm cô, hãm nhập trình tự giấc ngủ. Tùy ý ngày mùa thu thời gian chậm rãi đi qua. Thời điểm Danh Khả tỉnh lại liền cô một người tại phòng ngủ chính. Bốn phía đều đã trống không, một người đều không có. Cô nhìn xem thời gian, 5 giờ, cô ngủ trọn vẹn 3 giờ sau. Nhưng mà vừa cảm giác nằm ngủ, cô không cảm thấy được sảng khoái tinh thần, ngược lại là càng lúc càng mệt mỏi. Cô sờ sờ trán, không biết có phải sinh bệnh hay không. Cô cũng không quá để ý, chỉ là sửa sang một phen liền xuống lầu. Không cần Bắc Minh Dạ nhắc nhở, chính mình chui vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Chờ Bắc Minh Dạ tới, đồ ăn đã lên bàn. Bắc Minh Dạ ngắm nhìn Danh Khả, ánh mắt có chút phức tạp. Danh Khả lại giật mình chưa tỉnh, tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Bắc Minh đại đại tại Đế Uyển nán lại một ngày, buổi chiều liền đi trở về. Không có Bắc Minh đại đại, Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời cảm thấy được áp lực ít đi hơn phân nửa. Hôm nay giật thang không biết chấp hành cái nhiệm vụ gì. Cả ngày không có nhìn thấy người, hiện ở trong này bên cạnh bàn ăn hai cái chủ nhân. Ít nhất đều đã so với Bắc Minh đại đại muốn lý trí quá nhiều. Ít nhất sẽ không nổi điên đi. Du Phi Phàm như giữa chưa giúp đỡ Bắc Minh Dạ gắp thức ăn như vậy. Nhưng mà đến buổi tối Bắc Minh Dạ liền không khách khí như giữa chưa vậy. Nhìn đồ ăn Du Phi Phàm gắp tới đây, anh đụng chạm cũng không đụng chạm. Không chỉ có như vậy, anh trực tiếp mệnh lệnh Thanh Mai một lần nữa lấy bát đũa cho anh. Đó là thói quen của anh, lâu như vậy tới nay, trừ bỏ Danh Khả anh không thích bất luận kẻ nào đụng chạm bát của anh. Càng không thích bất luận kẻ nào gắp thức ăn cho anh. Rõ ràng thời điểm giữa chưa còn hảo hảo, nhưng hiện tại hiển nhiên là trực tiếp đem Du Phi Phàm đày vào lãnh cung rồi. Du Phi Phàm nhìn Bắc Minh Dạ lấy ra bát cơm mới. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khó coi cực kỳ, thì ra giữa trưa Bắc Minh Dạ ôn nhu là diễn trò. Anh là cùng Danh Khả giận dỗi sao? Hiện tại hai người có phải hòa hảo hay không? Sau khi hòa hảo liền hiện nguyên hình, anh lại bắt đầu lãnh cô ta. Đáy mắt Du Phi Phàm nhiễm bị thương, nhưng cô ta cũng là người kiêu ngạo. Liền cũng không lại lấy mặt nóng dán mông lạnh, cô ta một lần nhấm nuốt đồ ăn hương vị không biết. Vừa nghĩ biện pháp để cho Bắc Minh Dạ một lần nữa sủng ái chính mình. Cả người làm cho người ta cảm giác lạnh lùng, Danh Khả là đần độn, tối hôm nay cô đầu hỗn loạn, căn bản không tinh lực đi chú ý cái không khí trên bàn cơm kia. Cô chỉ là ngồi ở trên vị trí mới bắt đầu cố định từ tối hôm qua. Yên lặng đang ăn cơm, khẩu vị quá kém cho dù là chính mình xuống bếp làm đồ ăn cũng nhạt như nước ốc. Nha đầu, muốn cho anh lần lượt nhắc nhở em chức trách của em. Bắc Minh Dạ đột nhiên mở miệng, ngữ điệu trước sau như một trong veo mà lạnh lùng. Danh Khả hoảng sợ nhìn mặt Bắc Minh Dạ tuấn mỹ băng sơn. Thật lâu mới nhớ tới chức trách chính mình, trừ bỏ hầu hạ anh trên giường còn có chính là hầu hạ anh ăn cơm. Nhưng đêm qua anh đến ngày hôm nay ban ngày, rõ ràng đều đã không cần cô hầu hạ, hiện tại trong bát cơm của anh trừ bỏ cơm tẻ cái gì đều không có. Được rồi, hiển nhiên là cô thất trách rồi. Cô cảm thấy được Bắc Minh Dạ quả thực có bệnh, chính mình có tay có chân, lại không đói chết, vì cái gì chính là muốn cô gắp thức ăn. Danh Khả đầu mơ mơ màng màng liền ngay cả oán thầm đều đã siêu cấp phản nghịch. Chỉ cảm thấy xem Bắc Minh Dạ chỗ nào đều đã không vừa mắt. Cách chương.